Thế giới hoàn mỹ, chương 1662, Dương Kích tứ phương địch, góc truyện audio.com. Hà, người cho rằng mình có thể cùng An Lan, dù đà cổ tổ khi còn trẻ sánh vai sao, một người cũng vọng tưởng trấn áp chúng ta, ha ha. Đối diện, có người cười to thế nhưng ánh mắt rất rất lạnh, bởi vì Thạch Hạo lời nói để bọn họ nghe quá chói tai, đế tộc biết bao siêu nhiên, ai dám khinh thường. Từ xưa tới nay, đều là đế tộc vừa ra trấn áp tứ phương, bất luận cái nào thời đại từ bọn họ những này trong tộc đi ra cao thủ cũng có thể quét ngang thế gian. Chỉ cần bọn họ xuất thế, liền có thể áp chế một thời đại. Có thể nói, đế tộc vừa ra các tộc lờ mờ toàn bộ lớn thế đồng đại sinh linh đều muốn mất đi hào quang, không người nào có thể cùng bọn họ chạm trán. Hiện tại, Hoang, một người, hắn muốn khiêu chiến tất cả mọi người, muốn cho mấy vị đế tộc cao thủ cùng tiến lên, đây là cỡ nào hung hăng, khiến cho bọn họ nổi giận. An Lan, lại không phải là không có chiến quá. Thạch Hạo hời hợt ung dung và bình tĩnh, hắn lại ra tay, muốn giết thời gian thú xích mông hoàng. Đó là ngươi sao, nếu không có giọt kia cổ huyết, hóa đến khó mà tin nổi tồn tại, ai có thể làm sao An Lan cổ tổ. Có người trách mắng, thiên nguyên cách trở, đặc biệt là pháp tắc chi hải kinh khủng hơn, liền bất hủ chi vương chân thân đều không qua được, vì vậy dù cho hiện tại nhắc tới tên của bọn họ cái đó pháp thân cũng sẽ không giáng lâm. Không phục liền lại đây lãnh cái chết. Thạch Hạo lời nói đơn giản mà trực tiếp, xoạt, kiếm khí trùng tiêu, xé rách vòm trời, hắn trong tay đỏ đậm thần kiếm chém ra hỏa hồng bảo lô. Thạch Hạo nhanh chân ép tới đằng trước, vung kiếm chém đế tộc. Dừng tay, đối diện Ổ Côn, Tác Cô, Dư Vũ, Khánh Khôn mấy người đồng thời về phía trước bức bách, đều là người quen, Thạch Hạo tất cả đều nhận thức, là cái gọi là lục tiểu đế thành viên. Ngày đó, bọn họ cùng ở tại cô tộc âm dương lô bên trong nung nấu, mấy người mượn Thạch Hạo mà lột xác, đều là đối thủ cũ. Ha ha, ngày đó ở dị vực, ở các ngươi cổ giới bên trong, ta không có cách nào ra tay, hiện tại, chính là lúc này, giết cái sảng khoái, chém toàn bộ các ngươi. Thạch Hạo hét lớn, đã từng thân hãm dị vực, bị coi là tù nhân, không thể quang minh chính đại một trận chiến, hắn vẫn kìm nén một luồng chiến ý, muốn ở hôm nay thỏa thích phóng thích. Đang nói những câu nói này giờ Thạch Hạo cũng không thu tay lại, như trước ở vung lên xích kiếm, chém giết xích mông hoàng, muốn tiên cơ nhận hắn. Thời khắc này, thân hình cao lớn Ổ Côn, phong thái hơn người Dư Vũ chờ đồng loạt ra tay áp sát về phía trước muốn ngăn cản Thạch Hạo không cho hắn trọng thương thời gian thú. Xa xa thập quan vương chờ người chuyển động, đồng loạt nhanh chân đi đến, đón đánh những người kia. Dám cản chúng ta cốt ngay. Tác Cô hét lớn, vô cùng lộ liễu, giơ tay liền lấy ra một món binh khí cổ tháp ngang trời, muốn chấn áp ở đây mấy người. Mọi người biến sắc ai cũng biết, đó là một cái cổ bảo, phi thường khủng bố, là tiền bối cao thủ luyện chế. Không nói cái khác nhưng bằng bảo vật này liền đủ để chấn áp một đời người. Cút, thập quan vương ra tay, trong tay hào quang lóe lên tiên quang phân tán, rọi sáng cửu trùng thiên. Ở tại trong tay, hiện lên một cây cây nhỏ, bất quá khoảng một tấc cao, óng ánh ướt át trong suốt kinh người, tỏa ra hỗn độn khí cùng tiên sương mù, dị thường sán lạn. Đó là thế giới thụ cây non, là thế gian quý giá nhất bảo thủ. Góc truyện audio.com, dị vực cũng có một cây, bảo vệ này mảnh cổ giới. Mà thập quan vương trên người cũng có một cây, chỉ là còn rất non nớt, có thể lột xác thành loại này thân cây, cái đó tiền thân lai lịch tuyệt đối khủng bố kinh thiên. Một tiếng vang ầm ầm, thập quan vương quét qua thế giới thụ cây non đem này cổ tháp đánh bay, đánh về phương xa. Mọi người run lên, này còn nhỏ bảo thụ quả nhiên kinh người. Ầm ầm, cũng trong lúc đó, Thạch Nghị mở trọng đồng, thả ra vỡ thiên khí tức đem phía trước hư không đánh nát bấy, để những người kia thay đổi sắc mặt. Trọng đồng mở thiên địa, được xưng bất bại thần thoại. Năm đó, Thạch Hạo cùng vị này anh họ chinh chiến giờ cửu tử nhất sinh, một trận chiến qua đi, bị phế nửa năm trở lên, ở Thạch Thôn tu dưỡng, là hắn trải qua khổ nhất một trận chiến. Mà khi đó Thạch Nghị nhưng không thể sử dụng tới trọng đồng đòn đánh cuối cùng, mà là động chí tôn cốt sức mạnh, có thể nói thành cũng chí tôn cốt, bại cũng chí tôn cốt. Người khác không biết Thạch Nghị sâu cạn thế nhưng Thạch Hạo nhưng biết rõ, cái này thường ngày với hắn đối lập anh họ tuyệt đối sâu không lường được. Dị vực chư hùng tất cả giật mình, cảm thấy khinh thường đế quan, đánh giá thấp bên kia tu sĩ thực lực. Tối thiểu, này cầm trong tay bảo thụ nam tử là cái uy hiếp, long hành hổ bộ tỏa ra rất khí tức nguy hiểm. Này mọc ra trọng đồng người thanh niên trẻ cũng cực kỳ kinh người, hiện tại lộ ra gợn sóng rất là khiếp người. Xoạt, một ánh kiếm lóe qua tòa kia bảo lô bị cắt ra, suýt nữa chia làm hai nửa, đầm đìa máu tươi, xích mông hoàng bị áp chế, sắp bị đánh giết. Này vài tên người trẻ tuổi nhanh chóng xông về phía trước mà bên này, Trích Tiên, Thập Quan Vương cũng đều lại ra tay, pháp lực cuồn cuộn. Thời khắc mấu chốt, hai phe chí tôn cũng đều chuyển động, tỏa ra thần quang. Mạnh Thiên Chính rất quả đoán, vận dụng thập giới đồ, nhuộm dần tiên vương tinh huyết chiến kỳ các loại, bao phủ cao thiên. Dị vực chỉ đến như thế, không thua nổi sao? Hắn quát lên, Chí Tôn ra tay, đại mạc chấn động kịch liệt, hư không nổ tung, muốn xông tới người trẻ tuổi đều rút lui, không dám tới gần. À, Xích Mông Hoàng thét dài, vỡ tan lô trong cơ thể, lao ra một con nắm đấm cao huyết thú, dao long đầu, sư tử thân, đỏ tươi như máu, trên người không có da lông, đều là từng cây xước mang rô, xông ngược lên trời, đây chính là thời gian chi thú. Bây giờ, hắn nguyên thần vọt ra quay về Thạch Hạo giống to. Năm tháng như đao chém hết thiên kiêu. Hắn liều mạng, đến một bước này, sinh tử uy hiếp, không có biện pháp chút nào, vận dụng bản mệnh thần thông. Hỏa hồng thời gian thú, ở nơi đó rít gào, đó là nguyên thần, sử dụng tới đáng sợ nhất thời gian pháp tắc liều mạng Thạch Hạo. Luân hồi cũ thế táng diệt thiên cổ, giết, Thạch Hạo quát khẽ, mảnh vỡ thời gian bay lượn ở xung quanh xoay tròn, sau đó tràn về phía trước. Cũng trong lúc đó, hắn trong tay xích ánh kiếm mang mãnh liệt một đòn toàn lực. Kịch liệt va chạm, âm thanh khủng bố, hừng hực ánh sáng, nơi đây bị bao phủ, sôi trào rồi. Đó là thời gian phù hiệu ở ồn ào. Tất cả mọi người đều giật mình, chấn động không tên. Cuối cùng, Chí Tôn không có khai chiến, từng người không nói, trầm mặc nhìn kỹ hai người giao thủ. Mảnh vỡ thời gian nổ tung, hai người tái hiện nơi đây, Xích Mông Hoàng bay ngang. Gocchuyenaudio.com, hiện ra hình người, đầy người là huyết, trước ngực có một cái lỗ máu, trước sau trong suốt. Thạch Hạo giơ tay, lấy xích kiếm chỉ phía xa hắn, từng bước về phía trước. Sự phân chia mạnh yếu, rõ ràng. Tiền bối, dị vực có một ít người trẻ tuổi nhìn về phía Chí Tôn, liền như thế trơ mắt nhìn Xích Mông Hoàng chết trận sao. Thế nhưng, những người kia không nhúc nhích cũng không ra tay, duy trì im tiếng. Chậm, Xích Mông Hoàng đã không sống nổi, hoang quả nhiên đáng sợ. Có một vị trung niên thở dài. Xích Mông Hoàng hiện ra hình người, không còn là lò lửa, hắn mi tâm chảy máu, đầu lâu bị xuyên thủng. Mà này nguyên thần, tuy rằng ở bên ngoài, chưa từng ở lô bên trong, thế nhưng, cũng có kiếm thương, tràn đầy vết rách. Dù cho hắn không sống được cũng không thể để cho hắn chịu nhục nhìn hắn bị hoang chém xuống. Ổ côn nói rằng, hắn toàn bộ mái tóc dày đặc vóc người hùng vĩ, như một tòa như tháp sắt từng bước bước bách tới. Cũng trong lúc đó, dư vũ cả người phát sáng, dường như óng ánh kiêu dương, treo lơ lửng giữa không trung, cũng ép tới đằng trước áp chế Thạch Hạo, muốn cho hắn thu tay lại. Tác cô Khánh Khôn cũng chuyển động từng bước hướng về chạy đi đâu đi, để thiên địa cũng vì đó mà run rẩy. Khi thấy Thập Quan Vương, Trích Tiên, Thạch Nghị chờ người muốn lại ra tay, Thạch Hạo ngăn cản, nói. Liền để ta một người đến phỏng đoán chưa đế tộc thần thông tổ thuật. Này không phải nói, mà là muốn chân chính khiêu chiến. Lần này, Chí Tôn đều không có can thiệp, đều ở nơi đó nhìn chăm chú. Ổ côn mấy người tỏa ra chí cường gợn sóng, bao phủ hướng về Thạch Hạo, phải đem chi chấn áp, bọn họ tuyệt không cho phép Thạch Hạo trước mặt mọi người chém rơi Xích Mông Hoàng, đem coi như con mồi kéo đi. Chậm, Thạch Hạo nói ra như vậy hai chữ, nhẹ nhàng bắn ra trong tay xích kiếm. Vẫn chưa công kích, chỉ là như thế một cái tùy ý hành động. Xích Mông Hoàng nguyên thần, đầu kia to bằng nắm tay huyết thú trực tiếp nổ tung, trở thành mưa ánh sáng, sau đó tắt. Phốc, đón lấy, Xích Mông Hoàng đầu lâu rơi xuống, cổ nơi đó tiên huyết vọt lên rất cao. Không có công kích, một đời đế tộc cao thủ trẻ tuổi liền như thế mất mạng, chết đi rồi. Tất cả mọi người đều kinh hãi đến biến sắc. Ở vừa nãy kịch liệt trong khi giao thủ, Xích Mông Hoàng liền bị chém, bất quá hắn mạnh mẽ ngưng tụ hình thần, không có tại chỗ ngã xuống. Có một ông lão thở dài, vì là Xích Mông Hoàng cảm thấy tiếc hận. Vậy cũng là một vị kỳ tài ngút trời, đến từ đế tộc kết quả là như thế bị hoang chém xuống. Ai cùng so tài, thời khắc này, tất cả mọi người đều tâm thần tập trung cao độ, hoang xác thực đáng sợ, liền đế tộc đều nói giết liền giết. Soạt một tiếng, thần quang quét qua, Xích Mông Hoàng mới vừa hiện ra thời gian thú bản thể, liền bị Thạch Hạo lấy đi. Lúc này, hắn một người mà thôi, càng phá tan rồi mấy vị đế tộc tuổi trẻ cường giả vây chặt cướp đi chiến lợi phẩm. Ổ côn, Dư Vũ, Tác Cô, Khánh Khôn bốn người sắc mặt lạnh lẽo, Thạch Hạo ngay ở trước mặt mặt bọn họ, liền như thế chém xuống Xích Mông Hoàng. Ai muốn ra tay giết hắn? Ổ côn hỏi, thần là đế tộc có sự kiêu ngạo của bọn họ, đều phi thường tự phụ, tự nhiên không muốn thật là vây công một người. Các ngươi cùng lên đi, để ta giết cái sảng khoái. Thạch Hạo chủ, gocchuyenaudio.com, động ra tay, một tiếng vang ầm ầm, bảo thuật tỏa ra, đồng thời công kích tứ đại cao thủ, óng ánh thần hà đem bọn họ đều bao phủ ở trong đó. Ngông cuồng, Dư Vũ hét lớn, nắm pháp ấn, cái thứ nhất chuyển động, về phía trước đánh giết. Cũng trong lúc đó, Tác Cô sắc mặt chìm xuống, từ sau chết vọt tới, một quyền đánh về Thạch Hạo phía sau lưng, phải đem hắn đánh xuyên qua. ầm, ổ côn toàn thân phát sinh ô quang, cực kỳ làm người kinh hãi, thân thiết tháp từ nơi không xa đến từ trên trời, trưởng đao như cầu vồng, chém về phía Thạch Hạo, phải đem hắn đánh giết. Tứ đại cao thủ lại đều chuyển động, đồng loạt ra tay, pháp lực cuồn cuộn, khí tức áp chế đồng đại sinh linh, đồng thời tiêu diệt hoang. Bọn họ tuy rằng tự phụ thế nhưng cũng sẽ không bị giáo điều cứng nhắc ràng buộc, nếu hoang bá đạo như vậy thì nhân cơ hội này kết quả tính mạng của hắn. Cách chương.